Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Theo nụ hôn trên máy bay kia, buổi chiều cô vẫn bị vây trong trạng thái khẩn trương căng thẳng, cảm giác được trong thân thể, sợi dây kia căng tới mức sắp sửa đứt tới nơi. Cũng không dám ngẩng đầu nhìn anh, cả không dám có chút tiếp xúc thân thể nào với anh. Ngay cả anh hỏi, cũng chỉ dám một gật hai lắc. Ngược lại Thạch Quân Nghị thản nhiên, chính là chính trực như cũ. Sống như hôn hay không hôn, với anh căn bản chả tính là cái gì. Phát hiện ra điểm này làm cho cô giận dỗi. Được rồi, cô thừa nhận mình không có chút kinh nghiệm nào, hôn lên cảm giác ngô nghề không tốt lắm, nhưng anh cũng không nên, không thèm để ý như vậy chứ. Sống như chịu ảnh hưởng của nụ hôn kia chỉ có mình cô thôi ấy. Nhưng anh xuẩn cái gì mà lại hôn cô? Ngón tay cô không tự chủ vạch lên tấm thủy tinh trong suốt, một nét xuống một nét, nội tâm tràn đầy bất an nghi hoặc. Anh không thích cô, cô vô cùng rõ ràng, ít nhất thì cũng chưa tới mức độ thích kia. Người đàn ông nào cũng vậy sao? Coi như không thích cũng có thể ôm, có thể hôn hay sao? Cô đang lầm bầm lầu bầu tự nhủ. Dĩ nhiên không phải. Giọng nam trầm thấp ở phía sau vang lên làm cô sợ hết hồn, chợt xoay người thiếu chút nữa lại muốn đụng đầu vào cửa sổ sát đất. Thạch Quân Nghị có thể đoán trước hành động của cô lần này, vô cùng nhanh nhẹn giữ tay cô lại. Một lần nữa cô lại áp sát vào trong ngực anh. Anh nghe được. Giọng nói hàm chứa ý cười biểu đạt có bao nhiêu rõ ràng những lời lầm bầm lầu bầu của cô khi nãy. Một từ anh cũng không nghe sót. Bị vì xấu hổ muốn chết, suy nghĩ hay không có nên đấm đất chút giận. Thái xấu này của cô phải đổi thế nào mới tốt đây? Luôn vô thức nói ra suy nghĩ trong lòng mình, bây giờ lại còn bị anh nghe được. Vậy chẳng phải là anh sẽ biết? Thật ra thì cô một mực nghĩ tới nụ hôn buổi xế chiều là sao? Trời ạ, sóng thần đại nhân ơi, mau tới cuốn cô đi. Vẫn là thôi vậy. Sóng thần đại nhân đáng sợ lắm. Anh nhìn thấy biểu tình xấu hổ muốn chết của cô, một lần nữa cảm nhận được từ sâu thẳm trái tim dâng lên vui vẻ. Cô bé này thật là mâu thuẫn, có lúc gan cũng rất lớn, có lúc lại vô cùng xấu hổ, có thể trực tiếp đối mặt với anh thổ lộ, nhưng cũng bởi vì có chút chuyện nhỏ mà thẹn thùng muốn chết. Phụ nữ xuất hiện trong cuộc đời anh có cao ngạo tự tin, có cung kính nhún nhường, chưa từng có người nào như cô, hấp tấp mà mơ hồ, đáng yêu mà đơn thuần. Ở cùng cô một chỗ, anh thể nghiệm một loại chưa bao giờ xuất hiện, nhẹ nhõm cùng vui sướng, tâm tình cũng trở nên rất tốt, bất giác sẽ mỉm cười. Dù là tâm tình có bết bát nhất như hôm nay cũng không ngoại lệ. Tự nhiên cảm giác hôn cô hôm nay thật sự quá tuyệt vời. Ông cô vào trong ngực, anh lập tức hung hăng muốn hôn cô. Loại xung động mãnh liệt này khiến cho một người luôn lý trí tự chủ như anh cảm thấy kinh ngạc. Người lại không biết nên phản ứng thế nào cho phải, chỉ có thể tận lực kiềm chế chính mình, không cần khẩn trương. Thạch Quân Nghị anh chưa từng đối với người con gái nào có cảm giác như vậy. Cho dù đối phương là Đồng Sai Thiến, người từ nhỏ lớn lên tỉ mỉ đi bồi dưỡng tình cảm, anh cho là mình và cô ấy vĩnh viễn ở chung một chỗ, cũng tốn tâm tư đi che chở, đi duy trì phần tình cảm này. Đáng tiếc cuối cùng vẫn nhận về sự thất vọng. Tính cách của anh luôn luôn trầm ổn, không dễ dàng buông tha. Nhưng một khi đã quyết định buông tay, vậy thì tuyệt đối không thể vãn hồi. Cho nên khi Đồng Sai Thiến lấy hôn nhân ra uy hiếp anh chọn lựa, anh quyết định cùng người con gái khác kết hôn, chặt đứt tất cả mọi đường lui của mình. Anh nói khi xuất chỉ bằng nói anh đã hoàn toàn thất vọng với cô. Anh bình sinh hận nhất là bị uy hiếp, mà khiến anh ghét nhất chính là Đồng Sai Thiến biết rõ anh yêu cô, nhưng vẫn như cũ ỷ vào phần tình yêu đó. Hết lần này tới lần khác, ta cho ta cứ lấy. Cho dù là tình yêu, nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó, không phải làm ra chuyện gì cũng có thể tha thứ được. Ý nhất lần này cô đã chạm đến giới hạn thấp nhất của anh rồi, cho nên anh mới chọn cùng với Lam Mị Vi kết hôn. Lam Mị Vi là một cái ngoài ý muốn trong sinh mệnh của anh. Thời điểm kích động nhất trong cuộc đời anh, cô xuất hiện. Tại sao lại là cô? Trong mấy cô gái đó, thật ra cô chính là người không bắt mắt nhất. Nhưng kỳ lạ thay anh lại thấy được cô. Có thể ánh mắt cô nhìn anh lúc đó quá mức chuyên chú, cũng có thể là nét mặt cô quá phức tạp. Anh khuất phục. Tại thời khắc lửa giận cùng kích động, anh cầu hôn cô. Cô đáp ứng, thật ra cũng không ngoài dự tính của anh. Thế giới này có cực ít cô gái có thể cự tuyệt lời cầu hôn của người thừa kế tương lai của tập đoàn Duệ Giang. Cô cũng không ngoại lệ. Nhưng về phần vật chất cô lại không muốn. Từ nhỏ anh được giáo dục không có hoàn toàn, không có mưu cầu giá trả, cũng không có không hề trả giá, à nhận hồi báo. Tất cả bỏ ra cũng chỉ vì có sự trả lại. Mà cô chỉ đơn thuần vì thích anh mà thôi. Cô không phải hoàn toàn không có ước mong, nhưng cô muốn hồi báo, cho lòng anh rõ ràng không phải nhất định anh có thể không cho cô. Rất kỳ lạ, anh cũng không nên tin tưởng tình cảm của cô.